phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, phần 145. Trò chơi lộ lộ nghe xong Tô Tử Khanh nói cũng rất cảm khái, loại này bàng quan người khác luyến ái. Cảm giác tựa như xem phim truyền hình xem tiểu thuyết như vậy. Cho người ta rất sâu đại nhập cả mơ siêu lộ lộ hỏi. Từ đó về sau, các ngươi liền vẫn luôn ở bên nhau sao? Tô Tử Khanh lắc lắc đầu. Trung gian vẫn là có một chút tiểu khúc chiết. Bất quá cuối cùng vẫn là ở bên nhau, cuối cùng kết quả mọi người đều là xem ở trong mắt. Cũng không cần thiết hắn nhiều lời chút cái gì, lộ lộ cảm khái nói. Thật tốt, liền ở bọn họ nói chuyện phiếm thời điểm Tần Nam đã trở lại. Đi thôi, trở lên một tầng, Tô Tử Khanh hỏi. Xong việc, ân, làn đạn, nhân ra chơi trò chơi. Nói chuyện xưa liền xong việc, ta chơi trò chơi, quỷ cho ta nói chuyện xưa ta liền xong việc, ha ha ha. Quỷ, ta đưa ngươi rời đi thương đương thử hỏi. Ta muốn như thế nào mới có thể ở phim kinh dị trong trò chơi chính mình chảo một con quỷ cho chính mình, đầu tiên, tiến vào phim kinh dị trò chơi. Tiếp theo, ngủ, trong mộng gì đều có, mau tắm rửa ngủ đi. Tầng thứ hai mơ mơ màng màng liền thông qua, đi lên tầng thứ ba, không đợi đẩy cửa ra đi vào. Tô Tử Khanh đã nghe tới rồi thực nùng mùi máu tươi, Tô Tử Khanh nhíu mày, mặt sau lộ lộ. Cũng che lại cái mũi. Này cái gì uy a? Nôn, tanh hôi, cái này trong phòng khí vị cũng quá xin lỗi đi, lục lục có chút lo sợ bất an. Nhìn này phiến bình đạm không có gì lạ cửa sắt, thế nhưng không có dũng khí đẩy ra. Như vậy còn muốn mở cửa đi vào sao? Đương nhiên muốn vào đi. Đều đến này, nói. Tô Tử Khanh trực tiếp đẩy ra môn, không có một tia do dự, ở mở cửa nháy mắt. Đỉnh đầu rơi xuống một người đầu, chuẩn xác mà nói, là một khối thân mình, một khối, không có thịt, chỉ còn lại có thuần khung xương thân mình, tựa hồ là cái nam nhân. Đảo treo rũ xuống tới, miệng mũi đều ở đổ máu, trên người đã không có kia tầng da thịt, cũng mất đi nội tạng, bị quát sạch sẽ, chỉ còn lại có một ít bôi trên mặt trên vết máu. Không còn có khác ngô, thấy một màn này. Lộ lộ ngạc nhiên mở to hai mắt, thét chói tai ra tiếng. À à à, đừng kêu, sao lại thế này, Tô Tử Khanh nhíu mày. Có chút ghét bỏ nhìn nàng một cái, còn không phải là một khối thi thể sao? Game kinh dị chơi nhiều, cái gì thi thể chưa thấy qua, đều là thuộc về bình thường hiện tượng. Lộ lộ che miệng cố nén trụ thét chói tai. Muộn thanh nói, đó là lỗ lỗ à. Ở cho chơi thêm tái thời điểm còn hào hào lỗ lỗ. Như thế nào chỉ chớp mắt tới rồi tầng thứ ba, còn đem chính mình làm thành như vậy. Lộ lộ không biết sao lại thế này, nhưng là lộ lộ cảm giác thực sợ hãi. Bởi vì, lỗ lỗ thấy nàng thời điểm, đôi mắt rõ ràng sáng vài phần, này liền thuyết minh. Lỗ lỗ hiện tại vẫn là có ý thức, đều đã như vậy. Vẫn là có ý thức. Lộ lộ tình nguyện những cái đó quỷ cho bọn hắn tới một cái thống khoái. Mà không phải giống như vậy. Vẫn luôn treo bọn họ. Không cho bọn họ rời đi trò chơi. Nghe lộ lộ nói như vậy. Tô Tử Khanh cũng cảm thấy tầng này trò chơi có chút không đúng rồi. Hắn hỏi. Có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Lỗ lỗ nhìn hắn một cái. Tràn đầy máu tươi đôi mắt làm hắn cũng không thể thấy rõ ràng đối phương là ai. Nhưng là cũng không gây trở ngại hắn biết, người này là lộ lộ bên người người, hẳn là cũng là đồng đội, lỗ lỗ tưởng gật đầu. Mượn này cùng hắn giao lưu, nhưng là hắn không có sức lực, càng không thể làm được gật đầu cái này gian nan động tác. Cuối cùng chỉ có thể gian nan dùng yết hầu phát ra tiếng. Hiển hách, đầu lưỡi bị cắt rớt. Tô Tử Khanh hỏi, ngươi là vừa tiến đến cứ như vậy? Vẫn là sau lại tham gia trò chơi về sau mới biến thành như vậy. Hiển hách, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, xong rồi, nghe không hiểu, vô pháp giao lưu. Tô Tử Khanh vặn mặt tìm phiên dịch. Thân ái, Tần Nam nói, hắn nói là vừa tiến đến cứ như vậy, Tô Tử Khanh gật gật đầu. Kia hẳn là vẫn là cùng trận này trò chơi có quan hệ, làn đạn. Ngoặc kép chấm hỏi, Cho nên, rút đầu lưỡi mục đích là cái gì? Nếu quỷ biết tần boss ở, có phải hay không liền sẽ không làm ra đem đầu lưỡi loại này vô dụng sự? Ha ha ha, lỗ lỗ thật thà mơ siêu, lỗ lỗ, ta chiêu ai chọc ai? Lỗ lỗ khóc thật lớn thanh. Tô Tử Khanh đề nghị nói. Đi vào trước nhìn xem đi, vẫn luôn đứng ở cửa. Cái gì manh mối cũng không biết chỉ có thể đoán mò. Vào xem nói không chừng còn có thể cố ý ngoại thu hoạch đâu, Tần Nam nói. Hảo, lộ lộ cùng Lục Lục hai mặt nhìn nhau. Không dám đi vào, nhưng là Tô Tử Khanh cùng Tần Nam đều đã đi vào, các nàng nếu là còn đứng ở bên ngoài. Nếu là phát sinh cái gì nguy hiểm, Tô Tử Khanh đều không kịp cứu các nàng, tư tiền tưởng hậu. Hai người vẫn là định tâm thần đi vào trong phòng mặt đảo còn hào. Cùng phía trước phòng ở là giống nhau, nhưng là lộ lộ tổng cảm thấy nơi nào âm trầm trầm. Còn có vứt đi không được mùi máu tươi, có thể là vừa rồi lỗ lỗ thi thể dọa đến nàng, Tô Tử Khanh tả. Hữu xoay chuyển, tìm mấy cái góc, không phát hiện có cái gì. Phòng này giống như không có gì vấn đề a, Tần Nam. Ân, Tô Tử Khanh, ngươi cũng chỉ biết ân. Xác thật không thành vấn đề. Mang ngươi tham gia trò chơi như vậy không thú vị. Ta nên đem ngươi đẩy đến đám kia quỷ đôi bên trong. Làm ngươi cùng bọn họ đánh lên tới. Ta ở bên ngoài quan chiến mới hảo chơi. Tô Tử Khanh này nói thuần túy chính là khí lời nói, ngô. Tần Nam nghĩ nghĩ, nhìn bên kia đồ vật. Nhàn nhạt nói, wow, cái kia cái chai giống như có cổ quái, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi là khi nào điên, sao lại thế này a? Tô Tử Khanh giờ khóc giờ cười nhìn hắn, Tần Nam chỉ vào trên giá bình sứ. Đi xem cái chai, biết rồi. Một câu kéo dài quá âm cuối. Đi đến bình sứ bên cạnh, bình sứ đại khái nửa người cao. Là thuần trắng sắc còn hỗn loạn một ít màu đỏ đường cong ở bên trong. Chợt vừa thấy thực mỹ, nhưng là đến gần rồi nhìn kỹ xem, lại phát hiện, cái này màu đỏ tuyến, không phải vẫn luôn trộn lẫn ở bên trong, mà là, từ bình khẩu thượng lưu xuống dưới huyết, cuối cùng khô cạn lưu lại dấu vết. Tô Tử Khanh ngón tay chạm đến bình khẩu. Chính là không dám duỗi tay đi vào, Tô Tử Khanh trong lòng bồn chồn, nơi này nên sẽ không có thứ gì đi, Tần Nam nói. Có cái gì, khi nói chuyện đã đi tới, lôi kéo cổ tay của hắn hướng bình sứ ấn. Tô Tử Khanh hoảng sợ, a, ngón tay mới vừa đi vào, liền đụng phải lạnh băng mặt nước, không biết bên trong còn có cái gì đồ vật. Tô Tử Khanh vội vàng giãy giụa bắt tay rút ra, sợ hãi nơi phát ra với không biết, nếu là biết bên trong có thứ gì, Tô Tử Khanh khẳng định sẽ không sợ hãi. Liền sợ bên trong ra tới cái gì Tô Tử Khanh đoán trước không đến đồ vật. Kia mới dọa người đâu, ngươi làm gì? Tô Tử Khanh quay đầu liền phải đánh hắn, Tần Nam vội vàng bắt lấy cổ tay của hắn. Xem ngươi trên tay, Tô Tử Khanh tập trung nhìn vào. Vừa rồi chạm vào thủy địa phương đều bị nhiễm hồng, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, Tần Nam vẻ mặt tranh công cao hứng biểu tình. Xem. Ta giúp ngươi tìm được rồi như vậy quan trọng manh mối, Tô Tử Khanh khóe miệng trực trừ trừ. Thấy Tần Nam này phó biểu tình, còn có cái gì hảo thuyết, đi lên chính là một đốn béo tấu. Có manh mối nói thẳng không được sao? Làm này đó vô dụng ngươi làm ta sợ muốn chết. Ta tay đều làm dơ ngươi cho ta rửa sạch sẽ. Tô Tử Khanh thật là càng nghĩ càng tới khí, còn có thể hay không hảo? Đừng tức giận, đừng tức giận, Tần Nam nắm hắn tay. Tỉ mỉ đem trên tay hắn mỗi một tấc vết máu cấp lau khô. Lúc này mới thu tay lại, vui vẻ sao, hừ, lộ lộ mờ mịt cắn hạt dưa. Hai người này không coi ai ra gì làm gì đâu. Tô Tử Khanh nhéo nhéo Tần Nam gương mặt, quay đầu thực lộ lộ nói. Yêu đương, độc thân tỉnh nhắm mắt lộ lộ, ngoặc kép chấm hỏi, tự chọc hai mắt Tô Tử Khanh hỏi. Kia cái chai bên trong chính là cái gì a? Tần Nam vừa định nói là thứ gì, liền nhớ tới Tô Tử Khanh muốn cho chơi thể nghiệm, vì thế nói, ngươi đoán, huyết, rất giống là huyết, nhưng là lại không rất giống. So huyết nhan sắc giống như đạm một chút, trộn lẫn thủy cái loại này, lại đoán, máu loãng. Một nửa Tần Nam thấy hắn đoán không ra tới, liền nói, ngươi có thể thử xem sờ một chút bình đế, không? Ta không muốn biết là cái gì, nháy mắt, Tô Tử Khanh thật giống như minh bạch cái gì, ở bình đế, ở máu loãng bên trong trầm đế đồ vật có thể. Là cái gì, còn dùng hắn nhiều lời sao? Tô Tử Khanh tưởng tượng đến cả người liền đánh cái dùng mình. Đúng lúc này, cái chai máu loãng giống như có sinh mệnh như vậy bắt đầu hướng về phía trước thoán động. Hình thành một loại nghịch lưu thác nước bộ dáng, tới a. Cùng ta cùng nhau a, hắc hắc hắc, đừng thẹn thùng sao, mau tới, nếu có thể, ta tưởng vĩnh viễn cùng ngươi ở bên nhau. Tô Tử Khanh nhìn cái chai nữ quỷ, vặn mặt nhìn về phía Tần Nam, thân ái nàng câu dẫn ta, nữ quỷ, ngoặc kép chấm hỏi, Tần Nam lập tức nhíu mày, một trường phách nát bình sứ, phanh, một tiếng, bình sứ máu loãng phun tung tóe mà ra, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, ta thao, Tô Tử Khanh sinh thời liền chưa thấy qua như vậy ghê tởm trường hợp. Lập tức nhảy dựng lên muốn né tránh trên mặt đất máu loãng. Nhưng là ở rơi xuống đất thời điểm, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình khoảng cách máu loãng càng ngày càng gần. Tần Nam thấy thế, một tay đem người chặn ngang bế lên, chính mình đứng ở máu loãng. Tô Tử Khanh trên người một giọt dấu vết đều không có, kinh hồn chưa định Tô Tử Khanh ở Tần Nam trong. Lòng ngực mồm to hô hấp mới mẻ không khí, Tần Nam hỏi. Có khỏe không? Tô Tử Khanh gật gật đầu. Ngược lại hỏi, ngươi như thế nào đột nhiên đem nàng cấp tạp a? Nàng câu dẫn ngươi, Tô Tử Khanh trầm mặc lúc này nói hắn vừa rồi câu nói kia chỉ là nói giỡn có. Thể hay không bị đánh? Tô Tử Khanh dưới đáy lòng vì nữ quỷ tiểu tỷ tỷ bi ai một phút. Chuyện này liền như vậy đi qua, này đầy đất máu loãng. Nói còn chưa dứt lời, Tô Tử Khanh đột nhiên nhớ tới cái gì? Cẩn thận quan sát đến bình đế vị trí, bên trong máu loãng đã chảy xuôi sạch sẽ. Bình bên trong mặt trang chính là một đống trắng bóng đồ vật. Mặt trên có máu loãng, nhưng là không nhiều lắm. Cũng không có ở màu trắng trên xương cốt lưu lại thịt nát dấu vết như là dùng dao một chút. Quát thực cẩn thận, quát đến cũng thực sạch sẽ. Cái kia là người, đúng vậy, nữ quỷ sẽ đem đối nàng có ý tưởng người kéo vào đi. Vừa rồi nàng coi trọng ngươi, Tô Tử Khanh gật gật đầu. Cho nên nàng đã chết, chết lão thả mơ siêu kia đều làm người cấp đánh nát, thảm không được không? Được, nữ quỷ khả năng cũng không nghĩ tới. Chính mình có một ngày sẽ bởi vì chính mình sinh hoạt thủ đoạn mà chết, dù sao cũng là rất đáng. Thương đi, Tô Tử Khanh nói. Ta đi phòng ngủ nhìn xem có hay không thứ gì, Tần Nam xoay người đem người ôm đến phòng ngủ, may. Mắn máu loãng trải rộng vị trí chỉ ở phòng khách, bằng không địa phương khác cũng chưa biện pháp đi, Tần Nam cho dù đứng ở máu loãng cũng hoàn toàn. Không sẽ bị máu loãng dính ướt quần áo. Không biết cái gì nguyên nhân, Tô Tử Khanh rất là hâm mộ, đem người phòng ở cửa không có dính vào máu. Loãng địa phương, vỗ vỗ mông nói, đi thôi, Tô Tử Khanh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tần Nam không chỗ nào sợ hãi dựa vào khung cửa thượng hướng hắn cười cười, Tô Tử Khanh nháy mắt cái. Gì tính tình đều không có, lộ lộ cùng lục lục chảy máu loãng lại đây. Vốn định đi vào cùng Tô Tử Khanh cùng nhau tìm manh mối. Nhưng là vừa đến cửa đã bị Tần Nam cấp cản lại, Tần Nam nói. Đi cách phách lộ lộ cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình quần thượng máu loãng. Yên lặng thở dài, quay đầu đi rồi, lục lục vặn mặt đi theo lộ lộ đi rồi, Tô Tử Khanh cũng không biết Tần Nam vì cái gì. Không cùng chính mình tiến vào. Nhìn chằm chằm vào bên ngoài, nhưng là cũng không gây trở ngại hắn tìm manh mối, Tô Tử Khanh tìm một vòng, đem tương đối khả nghi đồ vật đều tìm ra tới, đôi ở bên nhau, trong phòng cũng có thực trọng mùi máu tươi. Không biết là từ đâu tới, này đó đồ vật cái gì vị đều không có. Kia mãn nhà ở mùi máu tươi lại là từ đâu tới đây? Hẳn là còn có cái gì là chính mình không có tìm được. Tô Tử Khanh nghĩ nghĩ, quay đầu tìm tới Tần Nam ở siêu án mở cửa thời điểm, Tần Nam chính nhìn không chớp mắt nhìn trên mặt đất máu loãng. Tô Tử Khanh buồn bực hỏi, ngươi nhìn cái gì đâu? Đối cái kia chết đi nữ quỷ tiểu thư nhớ mãi không quên. Thật lớn giấm vị, Tần Nam nói. Ta sợ nàng còn có hậu chiêu. Ngươi bên kia thế nào? Tìm được manh mối sao? Tô Tử Khanh gật gật đầu lại lắc đầu. Ta tìm được rồi rất nhiều kỳ quái đồ vật. Cũng nghe thấy được trong phòng mùi máu tươi. Nhưng là lại không tìm được mùi máu tươi nơi phát ra, thật giống như vẫn luôn tồn tại với trong phòng giống nhau, chỉ có hương vị, lại không có chân chính huyết. Tần Nam nhìn lướt qua phòng, nói, tái hào hào tìm xem, có phải hay không bị giấu đi, hoặc là chôn đi lên, chôn lên. Tô Tử Khanh nghĩ nghĩ, trở tay cầm cây búa tạp tường, chôn ở ngầm là không có khả năng, nơi này không phải nhà trệt, hơn nữa trên mặt đất đều là gạch men sứ, tàng đi vào nói còn muốn sửa chữa gạch men sứ. Một cái lộng không hảo liền sẽ rất rõ ràng phát hiện cái kia đồ vật cùng phía trước gạch men sứ không giống nhau. Tô Tử Khanh liếc mắt một cái là có thể phát hiện không đúng, nhưng là nếu chôn ở tường bên trong, bên ngoài một tầng tường giấy, ai cũng không biết bên trong là bộ dáng gì, tường giấy cùng với vách tường mảnh vụn bùm bùm rơi xuống. Tô Tử Khanh cẩn thận tìm một lần. Mảnh vụn bên trong cái gì đều không có, lại tiếp tục hướng trong tạp khai một bộ phận nhỏ về sau. Là có thể thấy, bên trong cư nhiên là trống không, cái gì đều không có. Ở phía sau trên vách tường, Tô Tử Khanh phát hiện, màu đỏ vết máu, mùi máu tươi hẳn là chính là nơi phát ra với nơi này, chờ hoàn toàn mở ra vách tường. Về sau. Bên trong hoàn chỉnh một bức nhất nguyền rủa trận pháp làm Tô Tử Khanh có chút kinh ngạc, tất cả đều là dùng máu tươi hội họa, muốn so máu loãng khí vị nùng nhiều, toàn bộ hình ảnh thoạt nhìn âm trầm trầm. Tạp tường thời điểm Tô Tử Khanh là có thể rõ ràng cảm giác được. Phòng trong ấm áp hơn tới càng lạnh, Tô Tử Khanh chỉ cảm thấy trận pháp có vấn đề. Nhưng là lại không hiểu chuyện thứ gì, liền chạy ra đi gọi người. Thân ái, người mau tới đây xem, cái này là cái gì trận pháp a? Khóa hồn trận, Tần Nam nói, một loại cổ xưa ác độc trận pháp, tác dụng chính là đem cái chết ở chỗ này người hồn phách câu lên. Làm hắn dần dần sinh ra oán khí, sau đó cung hắn sử dụng. Tô Tử Khanh gật gật đầu. Cái kia cái trai nữ quỷ chính là cái này trận pháp khóa trụ hồn phách sao? Là nữ quỷ từ tường đi ra ngoài. Có phải hay không nàng đã tránh thoát trận pháp trói buộc? Ân, Tô Tử Khanh hơi hơi mỉm cười. Từ trên giường nhảy xuống. Ba bước cũng làm hai bước chạy đến Tần Nam bên người nói. Ta đây có phải hay không có thể cho rằng, chết những người đó, chính là giam cầm nàng người. Người nói rất đúng, làn đạn. Quỷ biết ta vì cái gì có thể ở đơn giản giao lưu bên trong khái đến đường, ha ha ha. CP phấn vĩnh không nói bại. Xông lên đi, ngoặc kép, phòng này tìm ra đồ vật đại bộ phận đều là một ít đuổi quỷ đồ vật. Nghĩ đến cũng là vì cái kia nữ quỷ chuẩn bị. Tô Tử Khanh không tính toán quá đa phân tích cái gì. Tô Tử Khanh nhìn thoáng qua bên ngoài mặt đất, mặt trên còn đều là máu loãng. Liền hướng tới Tần Nam vươn tay. Kia tìm ra nguyên nhân, chúng ta liền có thể thượng tầng thứ tư sao? Tần Nam đem người bế lên tới xoay người đi ra ngoài. Vốn là tính toán dẫn hắn đi lộ lộ các nàng tìm tòi cái kia trong phòng. Nhưng là cái kia phòng hiện tại cũng đều là máu loãng. Là lộ lộ cùng lục lục mang đi vào, vì thế. Tần Nam đành phải đem Tô Tử Khanh đặt ở trên sofa, nói như vậy. Mới sẽ không làm rơi trên người, Tần Nam nói. Còn không thể, Tô Tử Khanh hỏi. Vì cái gì a? Cái kia trong phòng có quan trọng manh mối, bằng không Tần Nam cũng sẽ không muốn mang hắn đi vào. Chờ các nàng ra tới, nếu là tìm không thấy hữu dụng manh mối, Tô Tử Khanh run run chính mình dày, thực sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi. Hắn cười nói, ngươi liền đi vào tìm sao? Tần Nam hôn hắn một chút, nói, ta liền giúp ngươi đem manh mối lấy ra tới. Hắc hắc thương đương, lộ lộ ở trong phòng nghe bên ngoài thanh âm. Đều không nghĩ ra tới, chơi trò chơi không hảo sao. Muốn ra tới ăn cẩu lương chịu ngược. Nhưng là oán niệm về oán niệm. Trò chơi còn phải tiếp tục. Lộ Lộ xách theo sổ nhật ký đi ra. Toto, Tần Boss, ta tìm được rồi một cái sổ nhật ký. Các ngươi muốn xem một chút sao? Tô Tử Khanh, cảm ơn, mở ra sổ nhật ký. Vốn dĩ cho rằng sẽ là ký lục một ít hàng ngày. Nhưng là không nghĩ tới. Mở ra về sau bên trong nội dung làm Tô Tử Khanh sợ ngây người, huyết phải dùng người chết bản nhân. Huyết, lấy xương sườn vi bút, mái nhỏ nội tạng trộn lẫn trong đó. Đem trận pháp đơn giản phác họa, cuối cùng dùng đạo cụ một chút miêu tả. Không nên gấp gáp, một chút tới, đương mùi máu tươi lan tràn. Có hôn xuất hiện, lại gia nhập vôi phấn. Tô Tử Khanh khép lại sổ nhật ký. Một lời khó nói hết, đây là trận pháp hội họa phương thức sao? Tần Nam gật gật đầu. Ân, Tô Tử Khanh đột nhiên quay đầu nhìn về phía cái kia phòng. Cái kia phòng không phải nằm nghiêng sao? Phòng ngủ chính là đại nhân trụ, nằm nghiêng không phải tiểu hài tử phòng sao? Loại đồ vật này vì cái gì sẽ ở tiểu hài tử trong phòng xuất hiện, trong phòng hẳn là cái tiểu nữ hài. Chúng ta tìm được rồi rất nhiều tiểu váy. Còn thực tân, thật xinh đẹp, Lộ Lộ quay đầu nhìn Lục Lục liếc mắt một cái. Lục Lục tức khắc hiểu ý, đi vòng vèo về phòng cầm rất nhiều quần áo ra tới, Lục Lục nói. Này đó đều là ở tủ quần áo, Tô Tử Khanh tiếp nhận quần áo mở ra nhìn nhìn. Đẹp là đẹp, nhưng là có phải hay không có điểm quá thành thục. Không giống như là hài tử quần áo, Tô Tử Khanh nhìn về phía Tần Nam. Tần Nam nói. Ý nghĩ là đúng, kia cái này quần áo là đại nhân quần áo. Đại nhân quần áo như thế nào sẽ là cái dạng này? Hơn nữa, tiểu hài tử, về linh hồn nói, đại nhân linh hồn là đi vào cái này bên trong sao? Đem mỗi một cái chi tiết kết hợp, cuối cùng được đến loại này không thể tưởng tượng đáp án, nhưng là loại này làm người khó mà tin. Được đáp án, Tần Nam lại không có phản bác. Ngược lại hỏi, cái kia nữ quỷ thấy ngươi thời điểm nói cái gì? Tô Tử Khanh nghĩ nghĩ. Cùng ta tới, Tần Nam sắc mặt biến đổi. Ngươi nhớ rõ cái kia nữ quỷ nói làm gì? Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, kia không phải ngươi hỏi sao? Liên quan gì ta à? Tô Tử Khanh cảm giác chính mình thập phần vô tội. Tô Tử Khanh khí ngồi ở trên người hắn. Bóp cổ uy hiếp, nhanh lên, đem manh mối nói cho ta. Ta muốn đi tiếp theo tầng. Tần Nam bắt lấy hắn hai tay hôn một cái. Không có nửa điểm bị uy hiếp sợ hãi. Ngược lại thực bình tĩnh. Ngươi không phải đã tìm ra manh mối sao? Tô Tử Khanh có điểm ngốc. Khi nào, ta tìm ra manh mối ta chính mình cũng không biết Tần Nam. Hảo hảo ngẫm lại, ta thật không ấn tượng. Tô Tử Khanh bất đắc dĩ nói. Nữ nhân ở tiểu hài tử trong thân thể. Bị luyện thành quỷ cũng là một nữ nhân. Ai, trong nhà nam nhân đâu? Này hai nữ nhân nên sẽ không có một người là tiểu tam đi. Một gia đình bên trong kia khả năng sẽ xuất hiện hai nữ nhân, chỉ có một nữ nhân. Một cái nữ nhi một người nam nhân hoặc là hài tử có thể nhiều. Nhưng là tình lữ khẳng định không thể nhiều, nữ nhân linh hồn là như thế nào bị nhét vào tiểu hài. Tử trong thân thể. Nam nhân kia là mơ siêu, Tô Tử Khanh nói. Nam nhân vì làm nữ quỷ có thể cùng chính mình ở bên nhau. Vì thế đem chính mình ái nhân đặt ở hài tử trong thân thể. Sau đó ái nhân thực tức giận, cho nên đem nữ quỷ luyện thành nữ quỷ. Nam nhân kia là làm gì? Nam hẳn là bắt quỷ thiên sư linh tinh đi, Lộ Lộ cũng đi theo phân tích. Chỉ có loại này thân phận nhân gia mới có mấy thứ này. Cũng trùng hợp phương tiện ái nhân, Tô Tử Khanh cảm thấy có đạo lý. Nhưng là, tình huống chính là như vậy cái tình huống. Chúng ta muốn như thế nào mới có thể đi ra ngoài đâu? Phân tích ra hoàn chỉnh kết cục, giống như cũng không có biện pháp rời đi à, một khi phân tích lâm vào cục diện bê tắc. Tô Tử Khanh quay đầu liền nhìn về phía Tần Nam ơ siêu Tần Nam nói. Đi ra ngoài biện pháp chính là, nói một nửa. Chính hắn trước dừng lại, thực rõ ràng một loại trợn tròn mắt cảm giác, Tô Tử Khanh nhướng mày. Đang muốn truy vấn, liền thấy Tần Nam đứng lên. Tới, ta ôm ngươi đi mở cửa. Tô Tử Khanh tuy rằng không biết Tần Nam đang làm cái gì. Nhưng là cũng không gây trở ngại hắn tín nhiệm nam nhân, làn đạn. Trò chơi này ta nhớ rõ này một tầng là muốn giúp nữ quỷ loại trừ oán khí. Môn liền sẽ tự động mở ra. Vì cái gì tần boss không nói đâu. Ngươi nếu là nói như vậy nói. Ta liền hỏi ngươi, nữ quỷ đâu? Ha ha ha, nữ quỷ bị đánh chạy. Ngọa tao, ha ha ha, cười chết ta. Vì cái gì mở cửa không ra? Mở cửa nữ quỷ bị tần boss đánh chạy. Tô Tử Khanh dư quang quét đến làn đạn thượng thảo luận. Một cái không nhịn xuống. Cười lên tiếng, nữ quỷ bị đánh chạy còn hành. Nói nữa, ngươi một cái tiểu tam từ đâu ra oán khí? Tần Nam cúi đầu nhìn hắn một cái. Cười cái gì đâu? Tô Tử Khanh hôn hắn một ngụm. Cười ngươi đáng yêu. Hết chương.